Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5560, chương 5559, Hắc Thủy Hải Vực Phòng Giữ. Thủy Kính Hải bên trên đại chiến còn tại tiếp tục. Ngày thứ 7 huyết chiến. Ngày thứ 9 huyết chiến. Ngày thứ 9 huyết chiến. Mỗi một ngày đại chiến kéo ra, Thiên Thủy Tông đều tổn thất nặng nề. Môn hạ đệ tử ngày càng tiêu vong. Nguyên bản Thiên Thủy Tông có trùng trùng điệp điệp hơn 150 vạn đệ tử tham chiến. Bây giờ 9 ngày thời gian trôi qua, môn hạ đệ tử cũng đã không đủ một nửa. Dựa theo đại trưởng lão thống kê, 9 ngày huyết chiến, Thiên Thủy Tông tổn thất đệ tử ước chừng đạt tới 900. Không không không nhiều, bình quân mỗi ngày đều sẽ có chừng 10 vạn đệ tử vẫn lạc tại Thủy Kính Hải bên trên. Lâm Bạch từ Phúc Thủy Điện đi tới, trở lại Minh Nguyệt Đảo bên trên, sắc mặt càng phát ra âm trầm. 9 ngày huyết chiến, ngày ngày chiến tổn cực lớn, để tông môn tổn thất nặng nề. Trở lại Minh Nguyệt Đảo bên trên, Lâm Bạch tản ra thần niệm, thăm dò hòn đảo, ở trên đảo cao nhất trên đỉnh núi kia, tìm được Ô Nha tung tích. Rời đi nhiều ngày, Ô Nha rốt cục trở về. Trở về lúc nào? Lâm Bạch cao giọng mở miệng hỏi. Ô Nha nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, lúc này từ trên nhánh cây bay xuống, rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai. Đã sớm trở về, Lâm Bạch hỏi, sự tình làm được thế nào? Ô Nha dương dương đắc ý nói ra, bản đại gia xuất mã, có cái gì không làm được sự tình sao? Lâm Bạch mừng tít mắt, vội vàng hỏi, Hắc Thủy Hải vực phòng giữ như thế nào? Có bao nhiêu cường giả? Có bao nhiêu đại la đạo quả cảnh giới võ giả? Ô Nha bình tĩnh nói, Hắc Thủy Hải vực làm thiên địa môn trên Thủy Kính Hải tài nguyên trọng địa. Bọn hắn tự nhiên sẽ lưu lại trọng binh trấn giữ. Bản đại gia bay 2 vòng, cẩn thận tính toán một cái, ước chừng có tiếp cận chừng 10 vạn đệ tử lưu thủ Hắc Thủy Hải vực. Trong đó, có 12 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tại Hắc Thủy Hải vực thời gian dài đóng quân. Về phần, đại la đạo quả cảnh giới võ giả, nhìn bề ngoài chỉ có một vị. Trên thực tế, Hắc Thủy Hải vực chỗ sâu còn cất giấu một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Lâm Bạch nghe thấy Ô Nha mang về tin tức, không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống. Hắc Thủy Hải vực có 100,000 thiên địa môn đệ tử dừng tay. 12 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đóng quân. Một sáng một tối 2 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả tọa trấn. Lực lượng cỡ này, muốn công phá Hắc Thủy Hải vực, khó như lên trời. Lâm Bạch không khỏi một trận tê cả da đầu. Ô Nha tiếp tục nói, mà lại ta chú ý tới một cái rất trọng yếu chi tiết. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, cái gì chi tiết? Ô Nha nói ra, thiên địa môn rõ ràng là dự định muốn cùng Thiên Thủy Tông lâu dài tác chiến. Cho nên bọn hắn trên Hắc Thủy Hải vực xây dựng pháp trận phòng ngự, dùng để bảo hộ Hắc Thủy Hải vực. Lâm Bạch nói ra, Hắc Thủy Hải vực là thiên địa môn tài nguyên trọng địa. Bọn hắn thành lập pháp trận phòng ngự cũng là hợp tình hợp lý. Ô Nha trừng mắt hoảng sợ nói, thế nhưng là tu kiến bát đại kim cương phục ma đại trận dùng để làm pháp trận phòng ngự. Cái này không khỏi cũng có chút quá xa xỉ đi. Bát đại kim cương phục ma đại trận. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái. Nghe nói qua bộ pháp trận này lai lịch. Bộ pháp trận này cũng là tại 10 vạn năm trước hủy diệt cửu U Ma Cung thời điểm, do thiên địa môn khai sơn tổ sư địa ma sáng lập mà ra. Bây giờ chính là thiên địa môn chấn tông trí bảo cấp bậc pháp trận. Tòa pháp trận này bố trí cực kỳ khó khăn, nhưng là một khi thôi động pháp trận vận chuyển, liền sẽ lan rộng rãi trăm vạn dặm. Trong pháp trận, sẽ ngưng tụ ra 8 vị kim cương la hán hư ảnh, đánh giết tất cả tiến vào trong pháp trận võ giả. 8 vị kim cương la hán lực lượng cao thấp, chủ yếu là quyết định bởi tại hướng trong pháp trận rót vào linh lực bao nhiêu. Nếu là lấy tiên ngọc rót vào pháp trận, cái kia bát đại kim cương la hán lực lượng, chỉ sợ có thể tùy tiện diệt sát đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Thật sự là không nghĩ tới thiên địa môn thế mà nguyện ý bỏ ra đại giới lớn như vậy. Trên Hắc Thủy Hải vực, dựng ra bát đại kim cương phục ma đại trận, Ô Nha nói ra, Bát đại kim cương phục ma đại trận cũng không phải là một sớm một chiều thời gian liền có thể bố trí đi ra. Xem ra thiên địa môn trên thủy kính hải làm rất nhiều, ngay cả thiên thủy tông cũng không biết sự tình a, quảng cáo chí ít. Bọn hắn là sớm trên hắc thủy hải vực khắc lục tốt bát đại kim cương phục ma đại trận trận văn. Cho nên, bọn hắn đi vào thủy kính hải mới không đủ 10 ngày. Liền đem bát đại kim cương phục ma đại trận hoàn thiện xây dựng đi ra. Đã có thể đưa vào sử dụng. Lâm Bạch minh bạch, đây cũng là lão đạo Mã Thu Minh trên thủy kính hải mưu đồ. Hắc thủy hải vực đã từng là tam đại hải tặc xào huyệt. Một mực bị tam đại hải tặc bá chiếm. Mà bây giờ xem ra, tam đại hải tặc tất nhiên là thiên địa môn đệ tử. Mà lại, thiên địa môn mượn dùng tam đại hải tặc áo ngoài. Bí mật ở trong hắc thủy hải vực khắc họa tốt bát đại kim cương phục ma đại trận trận văn. Chỉ chờ bọn hắn đến thủy kính hải đằng sau. Hoàn thiện pháp trận, liền có thể lập tức đầu nhập vận chuyển. Lần này, phiền phức lớn rồi. Hắc thủy hải vực có 100,000 thiên địa môn đệ tử dừng tay. 12 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đóng quân. 2 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả tọa trấn. Bây giờ còn có bát đại kim cương phục ma đại trận ở bên ngoài. Cái này hắc thủy hải vực đã bị thiên địa môn mưu đồ thành một mảnh đầm rồng hang hổ. Quản chi là đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Tùy tiện xâm nhập chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Lâm Bạch hỏi, nếu là hắc thủy hải vực xuất hiện hỗn loạn, thiên địa môn tiền tuyến có thể bao lâu sẽ viện binh? Ô Nha tỉ mỉ nghĩ lại, nói ra, vẫn rất xa, ít nhất phải có 2 canh giờ tả hữu mới có thể trợ giúp hắc thủy hải vực đi. Lâm Bạch từ trong túi, chữ vật lấy ra thủy kính hải bản đồ chi tiết, trên đó ghi chú hắc thủy hải vực cùng thiên thủy tông. Thiên địa môn giao chiến chủ yếu chiến trường, hiện tại phải giải quyết là được. Hắc thủy hải vực bên trong vấn đề, 2 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Vậy thì nhất định phải muốn xin mời Thiên Thủy Tông xuất động 2 vị đại la đạo quả cảnh giới võ. Giả ra mặt ngăn cản mới được. Thiên Thủy Tông hẳn là có thể mời được đến 2 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả đi. 12 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả mà nói. Vậy liền cũng muốn mời đến thiếu 12 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả ứng phó. Còn lại 100,000 thiên địa môn đệ tử. Đến là không đáng để lo. Chúng ta nếu là khinh trang xuất trận, một khi tìm tới hắc thủy hải vực bên trong tài nguyên nơi ở, hủy đi tài nguyên, liền có thể lập tức tứ tán bỏ chạy. Cái kia 100,000 thiên địa môn đệ tử cũng chưa chắc có thể tóm đến chúng ta. Dù sao chuyến này là cửu tử nhất sinh, tất cả đi trước đệ tử đều nhất định muốn ôm hẳn phải chết tín niệm. Lâm Bạch trong lòng từ từ chế định tốt một cái kế. Hoạch, chợt, sau nửa canh giờ, Lâm Bạch thừa dịp bóng đêm, lặng yên không tiếng động rời đi Minh Nguyệt Đảo, đi đến Phúc Thủy Điện. Phúc Thủy Điện bên trong, Lâm Bạch chờ đợi một chút thời gian. Tông chủ Sở Hy, Lý Tại Ân trưởng lão, đại trưởng lão, cùng trưởng lão các xếp hạng phía trước 20 vị trưởng lão. Toàn bộ đi vào Phúc Thủy Điện bên trong. Lâm Bạch Thánh Tử, đêm khuya gọi chúng ta đến đây cần làm chuyện gì? Đại trưởng lão nghi ngờ đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch chắp tay nói với Sở Hy. Tông chủ, 9 ngày huyết chiến, khiến cho tông môn tổn thất nặng nề. Trong môn phái đã có thật nhiều đệ tử tiếng oán than dậy đất. Quân tâm dân tâm đều muốn phá toái. Không biết tông chủ đối với cái này, có thể có cái gì cải thiện biện pháp? Lâm Bạch lời này vừa nói ra. Tông chủ Sở Hy bĩu môi, mặt mũi tràn đầy uể oải. Vừa rồi Phúc Thủy Điện bên trong nghị sự, người cũng không phải không có ở đây. Không chỉ là ta không có biện pháp quá tốt, Phúc Thủy Điện tất cả trưởng lão đều không có một biện pháp tốt. Bọn hắn cho biện pháp, liền một chữ, thủ, tử thủ, kéo tới thiên địa môn tài nguyên hao hết. Bọn hắn tự nhiên sẽ chủ động triệt binh. Tông chủ Sở Hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là viết đầy bất đắc dĩ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm.